Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423, chương 1425, trợn mắt hốc mồm người nước ngoài. Quả nhiên, động thủ, không sai biệt lắm một canh giờ. Liên tại Hoa Hạ đội tổ ba người khoảng cách Everest đỉnh còn có không đến 500 mét khoảng cách lúc. Theo tại đằng sau đảo quốc ba người động thủ. Siêu, trong đó một tên, thân thể giống như mèo một dạng đột nhiên nhảy lên, sau đó liền biến mất tại trong không khí. Hừ, chỉ gặp Dương Thắng sắc mặt một biến, xoay người một cái, hướng về phía phải phía trên liền là một trường oanh ra. Oanh, trường nghình bạo phát, một đạo thân ảnh hiện hình ra tới, chính là trước đó cái kia đột nhiên biến mất ra hỏa. Ninja độn pháp sao, ngược lại là rất đẹp mắt, bất quá, đẹp mắt thuộc về đẹp mắt, chỉ có nghệ nhân trồng hoa không có chứng dùng, không chịu nổi một kích a. Dương Tranh, đem một màn này để ở trong mắt, khẽ gật đầu một cái, hắn thân bên cạnh, võ gặp hay hơi há ra cái miệng nhỏ nhắn, muốn nói điều gì, bất quá vẫn chủ động ngậm miệng, không có nói ra. Bát Giác Nha Đường, ninja bị oanh lui, đảo quốc đội trong võ sĩ, song tay mang theo võ sĩ đao lại bổ lên. Ngoạt tao, kiếm khí, mập mạp vi thiên, kinh hô một tiếng, đảo quốc ninja, đảo quốc võ sĩ, cái thế giới này, quả nhiên trở nên cùng trước kia không đồng dạng, hoàn toàn khác nhau. Cái thứ ba, hẳn là trong truyền thuyết âm dương sư đi. Hắn chẳng lẽ còn có thể làm ra quỷ quái tới hay sao? Người gầy Tần Xuyên, ngược lại là tương đối tỉnh táo. Nhìn về phía xa nhất cái kia đảo quốc người. Liền sau đó một khắc, hắn lông mày hơi nhíu lại. Hắn phát hiện dị thường. Hắn phát hiện, đảo quốc đội nữ nhân kia không thấy. Lão Tam, nữ nhân kia không thấy. Vì thế, Tần Xuyên lúc này nhắc nhở Dương Thắng. Ha ha, Dương Thắng cười lớn một tiếng, nói, không cần lo lắng, có cao nhân tiền bối âm thầm giúp chúng ta. Cái kia đảo quốc nữ nhân, hẳn là bị tiền bối bắt đi. Cái gì, ngươi, Dương Thắng, ngươi là Bắc Đẩu Võ Quán người, vậy mà cùng trong núi yêu ma cấu kết. Người nước Hoa, quả nhiên vô sỉ, tức khắc, ba cái đảo quốc người. Đều là chửi ầm lên, nguyên một đám sắc mặt trầm thấp xuống tới. Trước đó, còn tại giữa sườn núi lúc, bọn họ đồng bạn, cũng là lần này Everest đi người phụ trách, võ gặp hay tiểu thư, đột nhiên mất tích. Lúc ấy, bọn họ liền hoài nghi, là Everest bên trong, thức tỉnh yêu ma tại làm quái. Giờ phút này, nghe Dương Thắng nói, bọn họ minh bạch. Là Hoa Hạ người âm thầm ra tay. Bát Giác, các ngươi người nước Hoa quá đáng giận. Đảo quốc võ sĩ lần nữa chửi ầm lên. Nơi này là chúng ta Hoa Hạ lãnh thổ, các ngươi đảo quốc người lén lút chạy tới Hoa Hạ đại địa mưu đồ làm loạn, hiện tại tôi nói chúng ta Hoa Hạ đáng giận. A, các ngươi có tư cách này sao? Dương Thắng châm chọc cười một tiếng. Đúng, các ngươi những cái này đảo quốc gia hỏa, không tốt tốt ngốc tại đảo quốc, chạy tới Hoa Hạ gom góp cái gì náo nhiệt. Nghe nói các ngươi bên kia xuất hiện quái vật Godzilla, các ngươi đảo quốc đều muốn bị Godzilla tiêu diệt, còn có lòng dạ thanh thản đến Hoa Hạ tới gây sự. Các ngươi thật là rảnh a. Mập mạp vi thiên cũng là một trận châm chọc. Hừ, có thần đại nhân tại, Godzilla chỉ sẽ trở thành thần đại nhân sủng vật. Chúng ta đại đảo nước, vĩnh tồn bất hủ. Võ sĩ, lạnh giọng phản bác. A, cũng là lúc này, mập mạp vi thiên đột nhiên một tiếng hét lên. Sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệch. Hắn cổ, giống như là bị thứ gì cho ghìm chặt một dạng. Thanh hồng một mảnh. Ha ha, các ngươi. Xong đời, võ sĩ, tức khắc cuồng tiếu, âm linh, Dương Thắng, sắc mặt một biến, ánh mắt thoáng cái rơi vào cái kia âm dương sư trên mặt. Hắn là tông sư, có thể cảm giác được. Giờ phút này có một đoàn âm lãnh năng lượng quấn lấy Vi Thiên. Bất quá hắn cũng chỉ có thể cảm giác được. Những thứ đồ này, muốn Phật môn cùng đạo môn nhân tài có thể đối phó đến. Tiền bối, ngươi vẫn còn sao? Tiền bối, Dương Thắng, ở trong lòng kêu, một cái nho nhỏ âm dương sư, cũng dám tới gây sự. Hừ, liền giây tiếp theo, một thanh âm, trực tiếp đóng dấu ở Dương Thắng ba người cùng đảo quốc tổ bốn người. Cùng Everest phía dưới chưa leo núi các quốc gia leo núi đội thành viên trong đầu. Người nào? Thứ gì? Mẹ ơi! Là Everest thần tiên sao? Ta chỉ nghe nói qua Côn Lôn núi có thần tiên. Nguyên lai Everest cũng có thần tiên a. Thần tiên ca ca, cảm ơn ngươi cứu ta. Cường giả vô địch, cổ lão thời kỳ, thức tỉnh cường giả, nhất định là dạng này. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, đám người toàn bộ sợ ngây người. Cho dù là trước đó liền đã biết Dương Tranh tồn tại Dương Thắng. Giờ phút này cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn mặt mà nói chuyện. Biết những người khác cũng giống như mình. Trong óc đều vang lên vị tiền bối kia thanh âm. Cứ việc đến hắn cảnh giới này. Có thể học được truyền âm nhập mật công pháp. Bất quá này cũng chỉ là thông qua lỗ tai. Giống như loại thanh âm này trực tiếp trong đầu vang lên. Vẫn là tại nhiều người trong óc vang lên. Cái này là bực nào tu vi mới có thể làm được? Vị tiền bối này đến tột cùng là cảnh giới gì? Làm cái phổ thông nhiều người tốt, làm cái gì âm dương sư? Thanh âm lại vang lên lên. Vừa dứt lời, đảo quốc cái kia âm dương sư sắc mặt liền trắng bệch một mảnh. Hắn âm linh, hắn linh lực trong nháy mắt toàn bộ bị rút lấy. Hắn thành một cái phế nhân. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.